1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, ném. Tóm lại đâu, ta sẽ không tùy ý nghe hắn bài bố. Hắn không thể nói cái gì chính là cái gì. Uy, đại tỷ, ngươi có lầm hay không? Loại chuyện này cũng hờn dỗi. Tiểu Linh an ủi, kỳ thật đâu. Nhân sinh là vì mình phụ trách, không phải cho mình hờn dỗi. Không cần thiết, lão ngũ lắc đầu, ta chưa hờn dỗi, chỉ là không muốn đem quyền lựa chọn giao cho người khác. Khiến người khác thay thế mình gánh chịu lựa chọn hậu quả. Cha mẹ ta không được, ca ca ta cũng không được. Nếu như tương lai chọn sai, ta có phải là nên trách ta ca ca? Nếu như ta đem trách nhiệm giao cho hắn, mới thật bắt đầu biến thành một cái kẻ thất bại. Ta chỉ là nghĩ mau mau lớn lên, mau mau tốt nghiệp, sau đó nhanh lên kiếm tiền, đi con đường của mình. Cách hắn xa xa, thái độ của nàng rất rõ ràng. Nàng cần nhân sinh quyền chủ động cùng khống chế cảm giác. Dù là thất bại, nàng cũng không cần trách cứ bất luận kẻ nào. Nếu như hắn, Lý Lão Nhị, thay nàng làm xong nhân sinh quy hoạch, như vậy, tương lai trôi qua không tốt, có phải là mang ý nghĩa nàng có oán trách đối tượng? Như thế càng biết lộ ra nàng một cái kẻ thất bại. Mà lại, nàng không muốn giống như lão tứ như thế, gánh vác bất kỳ kỳ vọng, nàng chỉ muốn sống thành mình muốn sống dáng vẻ. Làm không rõ ràng ngươi, ngươi ý nghĩ rất kỳ quái nha. Tiểu Linh đi theo nhún nhún vai, nghĩ kiếm tiền, liền phải càng thêm cố gắng đi học đúng hay không? Không phải chỉ có đi bát lan đường phố đi, liền ngươi cũng xem thường ta. Không có a, ta chỉ là muốn nói, trong nhà người điều kiện tốt như vậy, không cần thiết dày vò. Ta đại lão nếu là chịu cho ta nhiều tiền như vậy, để ta coi hắn là tổ tông cung cấp đều được. Tiểu Linh tiếp tục cười nói, ngươi sĩ diện nha, mặt mũi mới đáng giá mấy đồng tiền. Lão ngũ đứng người lên liền đi, không muốn nghe đối phương tiếp tục ồn ào. Uy, ngươi hướng đi đâu a? Tiểu Linh vội vàng đuổi kịp, ngươi không phải gọi ta ra dạo phố sao? Không muốn cùng ngươi nhiều lời a, liền ngươi cũng không hiểu ta. Lão ngũ hất tay của nàng ra, cái kia có hay không nhỏ mọn như vậy a? Ta chính là nhỏ mọn như vậy a? Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta. Lão ngũ vẫn là quay đầu bước đi. Nàng bên này còn không có yên tĩnh xong, Vương Ngọc Lan cùng Lý Long hai mẹ con lại xảy ra tranh chấp. Ta thực tế chưa thời gian bận rộn, phía ngoài sinh ý đều làm không đến. Lý Long rất kiên trì muốn đem trong nhà cho ném đi. Không trồng ruộng. Không trồng ruộng ngươi uống cái gì? Ăn cái gì? Vương Ngọc Lan thanh âm đột nhiên đề cao một cái tám độ. Đây là nàng lần thứ nhất có như thế có nguyên tắc cường ngạnh quang minh thái độ của mình. Đúng vậy a, bận bịu cũng liền mỗi tháng bận bịu như vậy một giai đoạn. Chậm trễ không được mấy ngày, nhi tử muốn đem cho mất đi. Lý Triệu Khôn đều cảm thấy có chút không an tâm. Đây cũng là hắn lần thứ nhất cờ xí tươi sáng cùng Vương Ngọc Lan đứng tại một cái trên chiến tuyến. Hắn không phải một cái trồng trọt tay thiện nghề. Đối địa bên trong sống cũng đại khái quen thuộc. Chỉ là lười với kiếm sống mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cũng không biết chân quý thổ địa. Hắn thực chất bên trong vẫn là một cái triệt để anh nông dân. Cả một đời lắc lư đến lắc lư đi. Một mực là chủ lưu trong xã hội khác loại, lẫn vào không xong, hắn cuối cùng vẫn là có lực lượng, bởi vì có gia có thể về, có thổ địa có thể lập nghiệp, cho đến hắn hiện tại trong tay có chút tích xúc, cũng là không tán thành nhi tử không chồng, chưa địa, liền không nỡ a. Lý Long nói, chỉ là đặt xuống cho nhị thúc cùng tam thúc loại, nhận thầu vẫn là mình. Về sau mình nghĩ chồng còn có thể muốn trở về, cũng không phải muốn không trở lại. Đoạn Mai cũng ở bên cạnh giải thích nói, cái này một mùa hai ta loay hoay nhiều như vậy, một điểm thu hoạch bỏ đi hạt giống thuốc trừ sâu phân hóa học liền không bao nhiêu tiền. Hai người, hiện tại cũng tại trong huyện mua phòng, trong huyện cũng có sinh ý, quê quán trong viện đều nhanh cỏ dài. Đúng vậy a, hai người bọn họ hiện tại sinh ý không tệ, trong đất mệt gần chết cũng không nhiều lắm ý tứ. Lý Mai cũng ở bên cạnh hát đệm, nàng đồng dạng có ném ý nghĩ. Dương Học Văn lâu dài bận bịu sinh ý, Dương lão thái lão lưỡng khẩu tuổi tác cũng lớn, mà chính nàng trước mắt một cái tiểu khuê nữ tại bên người nàng liền đủ nàng loay hoay. Một nữ nhân lại tài giỏi, cũng không thể lại trồng trọt, lại chiếu cố lão chiếu cố tiểu. Lý Hòa cũng nói, chúng ta ở chỗ này chưa trồng trọt, cũng không thấy ta nhóm chết đói a. Có tiền chỗ nào không thể mua ăn, chính bọn hắn tâm lý hữu đếm được. Người chớ để ý, hắn thấy Vương Ngọc Lan không có lên tiếng âm thanh. Coi là việc này quyết định như vậy đi. Thế nhưng là lúc ăn cơm tối, lại là không có thấy Vương Ngọc Lan người. Hà Phương tới đối Lý Hòa hướng Vương Ngọc Lan phòng ngủ nỗ bĩu môi. Lý Hòa hỏi, thế nào? Hà Phương nói, mình đi xem. Lý Hòa đi lão lưỡng khẩu phòng ngủ, phát hiện trên mặt đất, trên giường đều là rối bời một đoàn. Vương Ngọc Lan chính đem quần áo từng kiện hướng trong bọc nhét. Mà Lý Triệu Khôn an vị ở một bên hút thuốc. Mẹ, ngươi cái này làm gì? Lý Hòa rất không minh bạch. Ta về nhà, Vương Ngọc Lan nói rất kiên định. Lý Hòa thở dài nói, ta nương đấy, ngươi đây cũng là cái nào một màn. Không thể hoang, hoan lấy, ta đi ngủ cũng không thể an tâm. Thật vất vả phân địa, nơi đó liền nói như vậy bỏ liền bỏ. Vương Ngọc Lan công việc trong tay không ngừng, lục tung thu thập quần áo. Ai nói với ngươi muốn ném địa? Chỉ là trước cho mượn nhị thúc bọn hắn loại, về sau muốn trở về còn có thể phải trở về. Lý Hòa tiếp tục nói, lại nói, ngươi trở về, hai tử cũng không ai nhìn xem, đem các ngươi chiếu cố như thế lớn còn chưa đủ a? Trả lại cho các ngươi làm lão mụ tử a? Vương Ngọc Lan nói con mắt lại đỏ lên. Lý Hòa cũng không biết được lão nương từ đâu tới oán khí lớn như vậy. Chỉ đành phải nói, không ai coi ngươi là lão mụ tử, để ngươi tới là để ngươi hưởng phúc, muốn ta mệnh liệt, bên trong không ném địa. Ta để Long Tử trở về tiếp tục trồng đi không? Lý Hòa nhìn lão nương muốn tiếp tục vỡ đê, không thể không hạ quyết tâm hứa hẹn, nếu không vẫn là trở về đi. Long Tử bọn hắn ngày mai đi, cùng bọn hắn cùng một chỗ vừa vặn, người cũng bớt lo. Lý Triệu Khôn cũng chen vào một câu, vẫy vùng tại áo gấm về quê trong tưởng tượng, thuốc hút đều phá lệ hăng hái. Lý Hòa không nhịn được nói, ngươi đừng thêm phiền, hắn cha ruột ý kiến, hắn rất ít để ý tới. Hắn xoay người đi tìm Lý Long cặp vợ chồng thương lượng. Lý Long khổ sở nói, đất này thật không chú ý được đến. Ngươi không biết, ta hiện tại lại mở một cái tiệm cơm, sớm tối một bước đều không thể rời đi người. Lý Hòa nói, không chồng, lão nương còn không cùng ngươi liều mạng, trước dỗ dành đi. Bận không qua nổi liền mướn người. Đoạn Mai nói, như vậy mấy đấu địa, lại mướn người chính là toi công bận rộn. Lý Long khẽ cắn môi, phí công liền phí công đi, cũng không kém như thế điểm. Đoạn Mai cũng chỉ có thể đi theo gật đầu. Bởi vì lão ngũ đến, Vu gia càng lộ ra náo nhiệt, điểm tâm cũng càng thêm phong phú. Vu lão thái thái đối lão ngũ nói, ta nghe nói ngươi nhị ca buổi sáng đi, ngươi có muốn hay không đi đưa tiễn? Lão ngũ nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật đầu. Tạ ơn, thím, Vu lão thái thái đối Vu Đức Hoa nói. Cái kia Đức Hoa, ngươi lái xe đưa một cái. Lão ngũ khoát khoát tay. Không có việc gì, ta nhận ra đường, đánh xe buýt là được rồi. Vu Đức Hoa cười nói, ta cũng phải tặng. Ngươi ca ca đến như vậy mấy ngày, ta đều chưa bồi qua rượu, lại không đưa một cái thì không được bộ dáng. Hắn đem chiếc xe theo nhà để xe xách ra, sau đó tự mình mở cửa xe, để Lão Ngũ lên xe. Lão Ngũ thấp giọng nói, tạ ơn. Lý gia người một nhà đều tụ tại cửa chính, nhìn thấy Lão Ngũ đứng tại cổng, đều rất kinh ngạc vui mừng. Điểm tâm ăn không có. Vương Ngọc Lan đem từng con mặn con vịt về sau chuẩn bị dương nhét. Lão Ngũ cố ý không nhìn Lý Hòa, chỉ là nói khẽ với Vương Ngọc Lan nói, ăn, mẹ ngươi đừng lấp. Lý Long muốn ngăn cản Vương Ngọc Lan tiếp tục về sau chuẩn bị dương nhét đồ vật. Đạo, trong nhà không thiếu, mang theo là tìm mệt mỏi a. Đoạn Mai lại là hung hăng ôm khuê nữ cùng nhi tử xì xào bàn tán. Tóm lại là không nỡ. Vương Ngọc Lan nói, mang theo, ta cái này nuôi hơn nhiều. Lý Long sờ sờ Lão Ngũ đầu, lớn bao nhiêu, suốt ngày liền cái này tính khí, đều hoàn thành cừu ra. Đi, ăn Tết đừng quên về nhà. Ân, biết, ngươi đem cái này cho Hy Duyệt, ta đưa nàng. Lão Ngũ đem trong tay một cái tùy thân nghe đưa cho Lý Long. Băng nhạc để chính nàng mua đi, trở về liền cho nàng. Lý Long đem tùy thân nghe nhét vào trong túi sách của mình. Huynh đệ, xin lỗi, ngươi đi vội vã như vậy. Vũ Đức Hòa đi lên cùng Lý Long nắm chắc tay. Lý Hòa buông tay ra nói, không có việc gì. Về sau có rất nhiều cơ hội uống rượu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.